Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 37, tới cửa đòi nợ nam nhân, góc truyện audio.com, Naru, Tôn Chí Tân quái kêu, ở Naru ngẩng đầu, Tôn Chí Tân liền thấy hắn cười tủm tỉm, ý đồ ghé miệng cắn mình, đem thứ kia của ngươi xuất ra đi, còn có rất nhiều người ở bờ sông câu cá, ai thích xem thì cứ xem, dã nam nhân không thèm quan tâm. Tôn Chí Tân không thể nhịn được, giống giận, trời ạ, ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta biết. Naru thấy Tôn Chí Tân tức giận, thu liễm một ít, lập tức mặt lại dán lên nét cười nịnh bợ, có phải không có ai khác là có thể hay không? Chúng ta về lều, hẳn đây có phải ban ngày tuyên dâm trong truyền thuyết? Tôn Chí Tân bị Naru bắt được lỗ hổng trong lời nói, quẫn đến chỉ muốn tìm cái hố chôn sống chính mình. Đang lúc thẹn quá hóa giận tính ra tay hành hung, chợt nghe trong doanh địa có người kinh hỉ kêu lên, Chizeli, các ngươi đã trở lại. Sau đó vang lên tiếng Chizeli trả lời trầm ổn hữu lực. Đã trở lại, Naru cùng Tôn Chí Tân dừng lại động tác, hai người liếc nhìn nhau một cái. Naru liền tựa vào trên người Tôn Chí Tân thu liễm dục vọng. Rất nhanh trở lại làm tộc trưởng Naru bình tĩnh trầm ổn. Tôn Chí Tân thầm khen một tiếng, quả nhiên là nam nhân vĩ đại. Đợi Naru tỉnh táo lại, Tôn Chí Tân kéo hắn một phen, nói, đi qua nhìn xem, hai người sánh vai đi. Đi vào trung tâm doanh địa thấy nhóm người Chizeli quả nhiên đã trở về. Thợ săn cụt tay biểu tình vẫn như vậy kiên nghị quả cảm. Thân thể bởi vì 8 ngày mệt nhọc mà trở nên đen gầy một vòng. Hai ánh mắt thần lại hữu thần. Mang theo vui sướng vì hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa khôi phục niềm tin vào bản thân. Mỗi một lần thấy hắn, Tôn Chí Tân đều bị khí chàng của hắn thuyết phục, đồng thời cũng sẽ nhịn không được tiếc hận bên tay đã mất đi kia. Chizeli, Tôn Chí Tân không chút nào che giấu vui mừng của mình khi thấy hắn. Tôn Chí Tân, ta đã thành công trở lại. Chizeli ánh mắt thản nhiên. Lại vẫn giấu không được sự vui sướng khi gặp lại Tôn Chí Tân. Phải, ta đã thấy hoan nghênh trở về. Dũng sĩ dũng cảm, Tôn Chí Tân kìm lòng không đậu mở ra song trường. Chizeli giật mình, đột nhiên nhếch miệng lộ ra một nụ cười lớn. Đi lên tiến đến ôm thật mạnh Tôn Chí Tân. Chưa thấy qua động tác hoan nghênh vô cùng nhiệt tình. Nhưng Chizeli một chút liền đã hiểu. Hai người vỗ lưng nhau bồm bộp. Cùng nhau cười ha ha, Naru nhìn xem có chút ghen tị, mặt kéo thật dài, lại cố gắng chịu đựng không chạy đến tách hai người ra. Lại nhìn những người khác, vẻ mặt cũng là phong trần mệt mỏi, hai nữ nhân vì thể lực chống đỡ hết nổi đã ngồi dưới đất thuận khí. Trong lòng Tôn Chí Tân lại cảm kích, lại đau lòng, bản năng vội vàng nói, nhanh đi lều của Naru ngồi một lát. Ta nấu canh chua, chua chua ngọt ngọt rất tốt, đều ăn uống nghỉ ngơi một lát, nghe kinh lịch thú vị của các ngươi. Mọi người trong tộc đều cảm kích các ngươi, đã vất vả rồi, lại thúc Naru, muốn hắn cũng nói gì đó. Naru cười nói, ta muốn nói ngươi nói cả rồi, nói còn tốt hơn ta. 7 người còn lại cười rộ đứng lên, vì loại nghênh đón nhiệt liệt này mà trong lòng ấm áp. Zimmer của tộc trưởng quả nhiên là người không tệ, khó trách mọi người đều thích hắn. Tôn Chí Tân buông Chizeli ra, nói, mang về bao nhiêu muối. Chizeli cười lộ cả răng, đầy hết các sọt, nhiều như vậy, Tôn Chí Tân mừng rỡ. Quả thực là vui mừng ngoài mong đợi, trong tộc mang đi đổi bao nhiêu đồ hắn cũng biết, nửa điểm cũng không lường trước là sẽ đổi về được nhiều như vậy. Ngươi xem, Chizeli vươn tay chỉ, Tôn Chí Tân mới phát hiện mình thấy 8 người trở về mà cao hứng. Quên đi xem muối đổi về, thần thái này của hắn ở trong mắt Chizeli, hại nhịn không được ánh mắt một trận ấm áp, trong phút chốc đột nhiên có cảm giác kẻ sĩ sẵn sàng chết vì người chi kỷ. Hoa sai sai, Tôn Chí Tân nhịn không được thốt ra một câu hiện đại. Đã thấy 8 giọt muối không nhỏ. Tuy rằng đen đen nhìn không đẹp lắm, nhưng quả thật là muối biển thô hàng thật giá thật, thậm chí nó còn phát ra mùi biển tươi mới. Chizeli, lợi hại, nhất thời xúc động, lại muốn đi ôm hắn. Naru càng ghen tức, sắc mặt bất diệt giữ chặt Tôn Chí Tân. Ý tứ gì? Zimmer của mình không thích ôm mình. Thấy nam nhân khác lại gần, coi hắn như chết rồi. Chizeli buồn cười nhìn thoáng qua vẻ mặt ghen tuông của tộc trưởng. Sắc mặt nhất cáng, nói tiếp, ta còn dẫn theo những người khác trở về. Naru ngẩn ra, cái gì, là người của tộc gió biển, có chuyện trọng yếu cùng chúng ta thương lượng. Tộc trưởng, trước để bọn họ tiến doanh địa đi, bọn họ chỉ 10 người, rất an toàn, hơn nữa bọn họ đã hứa, không có địch ý với chúng ta. Tôn Chí Tân quay đầu nhìn Naru, hắn biết người tiền sử trọng tín, nhưng hắn trong khung có gian hoạt giả dối của người hiện đại. Tâm phòng bị nồng đậm, vẫn không tin tưởng lắm, nghĩ rằng phải nhắc nhở Naru một câu, tâm hại người có thể không có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Đã thấy Naru cúi đầu tự hỏi, không đành lòng ở trước mặt người ngoài làm hắn mất mặt mũi. Liền câm miệng không nói. Naru trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, ở xa tới đều là khách, trước đem người mời vào. Chizeli lên tiếng, xoay người đi mời người. Nhân có hại nhân này tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể bên phất ở vô. Một lát sau, một hàng 10 người chậm rãi đi vào doanh, cầm đầu đúng là người giống hải tặc Tôn Chí Tân từng nhìn thấy kia. Naru tộc trưởng, lại gặp mặt. Xin chào, Tiger tộc trưởng, hai nam nhân đến gần nhau. Không ôm, không bắt tay, đều là trịnh trọng đánh giá đối phương. Khi cách nhau một thước mới dừng lại, Tôn Chí Tân mị hí mắt, rõ ràng phát hiện vị Tiger tộc trưởng này cùng Naru đồng dạng cao lớn. Đồng dạng vĩ đại kiệt xuất, cả người một chút đều tản ra một hơi thở lãnh tụ người khác không có. Cách chương.